Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Ngân Quỳnh với tác phẩm Ác nghiệp con gái bá hộ. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn một cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Làng, Làng ơi, con đâu rồi? Làng ơi! Dạ, con đây nè, má ra đây làm chi vậy? Má còn đâu rồi? Má ngồi nãy giờ mà không có thấy. Ổng nói chút vô mà. Má à, ba mất gần một năm nay rồi. Má đừng như vậy nữa, con đau lòng lắm. Nghe con gái nói, bà Sáu Phục ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm. Gần một năm nay, ngày nào bà cũng như vậy. Kể từ khi ông mất đi, Lan phải bỏ công việc trên tỉnh về chăm sóc cho má. Mỗi ngày hai mẹ con chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của Lan. Ai thuê gì cô làm nấy. Có lúc cô phải ra ruộng cấy lúa đến trưa mới về. Phải gửi mẹ mình cho dì ba chăm sóc. Khi nào làm xong cô sẽ về trước. Cuộc sống như vậy cứ dần trôi qua gần cả năm nay. Mỗi lần thấy mẹ mình như vậy, cô đều khóc. Không biết bao giờ bà mới vượt qua nỗi đau mà trở lại như ngày xưa. Vừa mới tô cơm ra chuẩn bị đút cho mẹ thì Lan nghe có tiếng gọi cửa. Cô liền chạy ra thì thấy đó là Lụa, cô bạn thân từ thuở nhỏ. Sang nói rằng bà ụ hàng xóm dặn chiều qua làm cỏ cho bả, tiền công 50.000. Nói xong không quên quay sang đánh cho Lan một cái rồi quay người chạy đi. Lan đứng nhìn theo bóng lưng Lụa mỉm cười. Cô lắc đầu rồi quay vào đút cơm cho mẹ. Đang làm cỏ, bỗng Lan cảm giác như có ai đó nhìn mình. Cô ngước lên, thì ra đó là ông Năm. Ông ta đưa mắt nhìn Lan với vẻ thèm thuồng. Cô liền lớn tiếng hỏi, hòng để cho bà Năm nghe thấy. Dạ chú Năm, chú ra định nhờ con làm gì hay sao chú? Bà Năm đang nấu cơm trong nhà, nghe tiếng của Lan thì hiểu ý. Bà liền cầm cái giá ra đánh ông ta, rồi déo tay ông ta lôi vào trong nhà. Vừa đi bà vừa chửi. Cái thằng dê cụ này, mày muốn chết hả? Vào đây, mày đi vào đây. Ông ta bị déo tay đau quá, liền la lên. Bà, tôi có làm gì đâu mà dê. Mày vào đây, tao cho mày biết. Xong đám cỏ, Lan được bà Năm trả thêm 20.000. Cô cầm tiền đi thẳng ra hiệu thuốc, bốc thuốc cho mẹ mình. Về tới thì thấy dì ba hớt hải chạy ra. Dì thấy má bay ngủ thì đi vô nấu cơm. Vừa bắt nồi cơm xong á, quay lên nó không thấy bả đâu hết á. Giờ làm sao Lan? Trời đất, giờ dì đi xuống phía nhà chú thím hai đi, con chạy hướng ngược lại tìm má con. Lan chạy một mạch về phía mộ của ba mình, nhưng không thấy bà Sáu ở đó. Trong lòng bỗng dự cảm chẳng lành, cô chạy thẳng ra phía bờ sông, nơi tìm được xác của cha mình. Đúng là bà Sáu ở đây, nhưng lúc chạy tới gần, cô thấy có bóng đen định đẩy bà xuống sông, thì hốt hoảng la lên. Cái bóng đen nghe tiếng cô la thì quay lại nhìn, rồi bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Bà Sáu lúc này tự dưng sực tỉnh, quay đầu nhìn Lan. Nhưng khi cô hỏi thì không nhớ tại sao mình lại ra đây. Có điều thấy má mình không bệnh hệ gì nên Lan cũng thở vào nhẹ nhõm, quên đi mất sự xuất hiện bất thường của cái bóng đen khi nãy. Cuộc sống cũng dần trở lại. Lan giờ đây mở được tiệm vải nhỏ ở ngoài chợ, nhờ tiền cô tích góp bấy lâu. Thu nhập ổn định, đủ cho mẹ con sinh sống. Ở trên tỉnh cũng có lời muốn cô quay lại làm việc, nhưng cô không muốn xa mẹ mình và cảnh thanh bình nơi đồng quê nên đành từ chối. Chưa kể ở nơi đây còn có một người mà cô thầm thương, đó là Lâm, con ông Tám Cảnh ở làng kế bên. Tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng Lâm có dốc dáng phong độ và gương mặt rất điển trai, nên không chỉ làng mà các cô gái trong làng ai cũng rung động trước vẻ ngoài đó. Trong đó có Diễm, con của bá hộ Liêu, nổi tiếng là kiêu ngạo. Nhan sắc không có, nhưng nhờ nhà có tiền, áo lụa quần là, nên những tên hám của thường bám theo để mong có ngày chuột sa hủ nếp. Có điều cô đã nhắm trúng Lâm ngay từ ngày đầu anh Sang giác lúa cho nhà cô. Hôm nay trời nắng gắt nên Lâm cảm thấy mệt hơn mọi hôm. Anh cởi chiếc áo nâu sòng chi chít những miếng giá vắt lên vai, ngồi xuống bờ ruộng lấy chiếc khăn rằn lau mồ hôi. Làng cũng vừa đi tới, thấy vậy cô cất tiếng hỏi: "Ủa anh Lâm, sao anh ngồi ở đây vậy?" Quay sang thấy Lan, anh mỉm cười nhẹ rồi đáp: "Chào cô Lan, tại trời nắng nóng quá cho nên tôi ngồi đây nghỉ mệt chút đó mà. Cô mới ở chợ về hả?" Lan e thẹn trả lời: "Dạ, em mới ở chợ về. Thôi anh làm đi, em về đây." Nói xong cô đi một mạch về nhà. Ở đây Lâm mỉm cười, trong lòng anh cũng xao xuyến trước nét dịu dàng của Lan. Đang suy nghĩ miên man, bỗng có bàn tay vỗ vai khiến anh giật nảy mình. Quay lại thì ra đó là Thái, người bạn thân từ thuở nhỏ của Lâm. Anh ta mới học từ trên tỉnh về. Gia cảnh của Thái có phần khá giả hơn Lâm, nhưng anh chưa bao giờ coi thường Lâm. Lúc nào từ trên tỉnh về cũng tìm Lâm trước tiên. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Sẵn tiện lúc nãy thấy biểu hiện của Lâm với Lan thì Thái liền trêu ghẹo: "Ê, tao thấy hết rồi nha." "Thấy gì mày?" "Thì cô gái lúc nãy đó." Nghe Thái nói vậy, Lâm ngại ngùng giải bày: Tao thương thầm người ta thôi mày ơi, có dám nói đâu, sợ người ta không đồng ý. Chắc tao mắc cỡ chết quá." Thái vỗ vai Lâm một cái rồi cười tươi: "Trời đất, thằng bạn tao nay nhát dữ mày. Mày mà không nói à, mai mốt có người nói trước rồi mày hối hận ngang. Nhưng mà thôi, ngày mai tao giúp mày. Giờ về đi, tao với mày làm lai rai cái coi, rồi tao bày cách cho." Lan vừa về tới nhà thì thấy mọi thứ bị lục tung, bà Sáu cũng không thấy đâu. Cô hoảng hốt vội vã chạy đi thì thấy bà từ phía bờ sông đi lên, tay cầm con cá lóc đang dùng dãy. Cô quýnh quán chạy lại hỏi: "Má à, má đang làm gì vậy? Ủa mà cá ở đâu bự quá vậy nè?" Bà Sáu giơ con cá lên cao, gương mặt bà đờ đẫn: Cá nó cho Kiều nấu cháo. Nó cho nấu cháo đó." Thấy biểu hiện của má bỗng trở lại như trước, cách ăn nói, cách hành sự như một đứa trẻ, cô lo lắng lay vai bà, rưng rưng nước mắt nói: "Má, má sao vậy? Nói nào cho má, má nói con nghe đi má." Bà hất tay khiến cho Lan té xuống đất, rồi bà cầm con cá vừa chạy đi vừa nói: "Cá nấu cháo cho nó ăn, nấu cháo cho nó ăn." Lan chạy theo cố giữ mẹ mình lại, nhưng bà chạy nhanh một cách bất thường khiến cô không tài nào đuổi kịp. Lúc này Thái từ đâu chạy tới ôm bà, rồi móc trong túi ra cái gì đó đọc lẩm nhẩm, khiến bà đang vui vẻ chuyển sang sợ hãi rồi ngất xỉu. Cùng lúc Lan chạy tới, Thái nói: "Vậy đây là mẹ của cô hả?" "Dạ đúng rồi, là mẹ của tôi đó. Không biết sao mấy ngày trước vẫn bình thường, hôm nay lại như vậy nữa." "Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa dì về rồi chúng ta nói chuyện sau, ở đây không tiện đâu." Đưa bà Sáu về nhà, đặt bà nằm lên chiếc giường tre, Thái đi lại bàn thờ lấy một ít tàn nhang rồi bỏ vào ly nước khuấy đều, rồi đọc lẩm nhẩm mấy câu xong cho bà uống. Anh quay ra nói với Lan: "Xong rồi đó, chiều hoặc sáng mai dì sẽ trở lại bình thường, nhưng mà nhớ đừng cho dì ra bờ sông nữa nghe." "Mẹ tôi bị làm sao vậy anh?" "Mẹ cô bị dòng có một đứa bé nhập đó, nó muốn bắt mẹ cô thay thế cho nó." Nghe tới đây Bỗng Lan nhớ lại lúc trước khi mẹ cô ở bờ sông và cô đã thấy cái bóng đen, liền kể cho Thái nghe. Không phải tự nhiên mà nghe Thái nói là tin ngay, vì lúc nhỏ cô đã từng chứng kiến ông nội mình bắt ma, nên giờ bản thân có niềm tin về tâm linh. Nghe được những gì cô kể, Thái bấm mấy ngón tay rồi nói: ở khúc sông đó không phải chỉ có thằng nhóc đó thôi đâu, mà còn một ác linh nữa. Nó chỉ trực chờ ai hợp vía đi ngang, rồi nó bắt vô thế mạng. Cô nhớ cẩn thận trong chừng mẹ cô, vì cơ thể của bà rất yếu, dễ cho các vong linh vào lắm đó. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Mà anh ở đâu, sao tôi nhìn anh lạ quá vậy? Nhà tôi ở gần cuối làng này nè. Tại tôi lên tỉnh học suốt à, nên cô không biết. Thôi trễ rồi, tôi về nghe. Nói xong anh ta quay lưng đi, không chờ Lan nói thêm câu nào. Thì ra trong lúc lên tỉnh học, Thái bị một tai nạn nhẹ, vô tình mở được mắt âm dương và gặp được thầy Pháp. Anh đã theo học đạo nên giờ có thể giúp mẹ Lan. Khi đi ngang bờ sông, bỗng Thái thấy một cái bóng đen núp ở trong bụi bông mua gần đó. Nhưng anh giả vờ không thấy mà chỉ mỉm cười rồi bước thật nhanh đi về nhà. Lúc này bà Sáu vừa tỉnh dậy, bà hét lớn: trời ơi, thả tôi ra, thả tôi ra. Lan đang nấu cơm, nghe tiếng mẹ la liền chạy lên. Thấy mẹ mình ngồi đó run rẩy, cô chạy lại ôm bà dỗ về: không sao đâu, má bình tĩnh lại đi, có con ở đây rồi, má đừng có sợ nha. Bà nghe tiếng Lan thì cũng dần hồi tỉnh, đẩy nhẹ cô ra rồi nói: trời ơi, má vừa thấy ác mộng đó, má sợ quá hả? Má thấy nó, chính nó. Nó nào mà má cứ nhắc hoài vậy, con không hiểu gì hết á. Má cũng không biết nữa. Má mệt quá, má nằm nghỉ chút nghe. Đỡ mẹ xuống giường, đợi mẹ ngủ, Lan đi sang nhà bà Năm ủ để nhổ cỏ. Dạo này tiệm vải bán chậm nên cô hay nhận việc làm thêm để có tiền hốt thêm thuốc cho bà. Cũng trong thời gian này, Lan và Lâm đi làm về cùng đường, thường xuyên nói chuyện với nhau rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cho đến khi Lâm ngỏ lời thì Lan đã đồng ý làm bạn gái của anh. Về phần bà Sáu, sau khi được Thái cứu thì tình hình sức khỏe ngày càng khá lên. Chỉ có điều bà hay ngồi suy tư một mình rồi thở dài. Lan gặng hỏi thì bà chỉ trả lời qua loa. Cô nghĩ chắc do má nhớ bà thôi. Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, Lâm nói với cha có việc phải qua nhà báo hộ Liêu, vì hồi chiều ông có dặn tối sang có chuyện cần nhờ. Vừa tới nơi thì đã thấy cô Hai Diễm đứng đợi. Anh bước tới gật đầu chào cô. Chào cô Hai, ông có kêu tôi sang. Chưa nói hết câu, cô ta đã lên tiếng. À, anh Lâm hả? Vô nhà đi, cha tôi đang chờ anh đó. Vừa dứt câu, cô nắm tay anh kéo nhanh vô nhà. Tới cửa đã thấy ông Liêu và vợ đang ngồi chờ. Anh bước vào khoanh tay chào. Dạ, con chào ông, con chào bà cả. Chẳng hay ông bà gọi con qua đây có chuyện chi dạy bảo à? Ông cầm ly trà lên uống một ngụm rồi quay sang ra hiệu cho bà nói trước. Bà vợ hiểu ý liền nói: đúng vậy đó, hôm nay tôi kêu cậu sang đây là có chuyện. Thôi thì khỏi dài giọng chi cho mệt mỏi, tôi nói thẳng ra luôn. Tôi muốn cậu cưới con Diễm nhà tôi. Chỉ cần cậu đồng ý thì lấy vợ khỏi cưới, cậu khỏi phải lo. Lâm nghe bà cả nói thì giật mình. Anh lắp bắp: dạ thưa bà, nhưng mà con không thể. Ông bá hộ nghe Lâm từ chối thì tức giận ném trung trà vỡ tan tành rồi quát lớn: tôi nói cho cậu biết, cậu không có quyền từ chối. Ở đây đã nói thì cậu chỉ có chấp thuận thôi, không có được cãi. Nếu không tôi sẽ cho cậu biết thế nào là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tôi không lầm thì cậu còn cha già bệnh tật, có đúng không? Nghe nhắc tới cha mình, Lâm sợ hãi dập đầu van xin. Còn lại ông bà, xin ông bà tha cho cha con đi. Cha con bệnh tật già yếu, còn con hai đây con không dám trèo cao. Xin ông bà hãy rộng lòng tha cho con. Và xin ông bà hãy tìm một người môn đăng hộ đối với nhà mình. Con thật sự không dám mơ tưởng tới cô hai đâu. Xin ông bà tha cho con đi ạ. Con dập đầu con lại ông bà. Anh dập tới sưng đầu, nhưng ông bà bá hộ vẫn không tha. Ông ta sai người bắt anh giam lại. Cô hai chứng kiến tất cả nhưng không hề nói một tiếng nào. Cô chỉ tức giận ngoe ngoảy đi về phòng mình. Ông Tám Cảnh chờ mãi đến tối khuya nhưng vẫn không thấy Lâm về. Không hiểu sao trong lòng ông như lửa đốt. Bỗng thằng Tị, người làm ông bá hộ, bước vào, ngồi xuống bàn rồi nói: con trai ông á, nó mắc lỗi với ông bá hộ nên bị ông tôi nhốt rồi. Giờ ông muốn cứu con ông thì ông qua dập đầu tạ lỗi với ông đi. Tôi chỉ qua đây thông báo cho ông như vậy thôi. Còn mọi chuyện á, ông tự lo lấy đi. Tánh mạng của con trai ông á giờ nằm ở ông đó, cái đồ lão già bệnh tật. Nói xong, không đợi cho ông Tám Cảnh trả lời, hắn ta bước ra khỏi nhà đi một mạch. Ông đứng giữa nhà, người run lên bần bật, không hiểu con trai mình đã mắc lỗi gì mà phải bị nhốt như vậy. Không còn cách nào, ông đành phải lê tấm thân già yếu sang nhà bá hộ Liêu để hỏi rõ sự tình. Vừa vào tới cổng thì ông Tám Cảnh đã bị ông bá hộ sai gia nhân bắt lại, đẩy ông Tám quỳ trước mặt mình. Ông bá hộ quát lớn: con trai ông thiệt là không biết thức thời. Tôi đã muốn gả con gái cành vàng lá ngọc của tôi cho nó rồi mà nó dám từ chối hả? Ông nghĩ xem tôi phải xử lý nó như thế nào đây? Ông Tám lúc này nghe vậy thì run rẩy trả lời: dạ thưa ông, con tôi nó trẻ người non dạ, với lại gia cảnh nghèo khó quá à, nó không có dám trèo cao. Xin ông thương tình cho hoàn cảnh cha già con mọn mà bỏ qua cho. Ông bá hộ lúc này trừng đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ, gằn giọng: cái bọn ta đi nghèo khổ của các người, tưởng ta muốn làm thông gia với các người hay sao? Chẳng qua do con gái nhà ta nó quá mê muội cái thằng con của ông, nó đòi sống đòi chết lấy cho bằng được. Không có nói nhiều nữa, sính lễ bên tôi sẽ lo liệu. Ông nói cho thằng con ông nhất định là phải lấy con Diễm, nếu không thì đừng có trách tại sao mà tôi độc ác. Tôi bay đâu, nhốt ổng vào cùng thằng con ngu xuẩn của ông ta đi. Khi nào nó đồng ý thì thả ra. Khi ông Tám vừa bị đám gia nhân đưa đi thì ông bá hộ gọi Diễm ra nói chuyện. Con nói còn một cách cho thằng Lâm nó đồng ý cưới con có đúng không? Con nói cha nghe coi. Nghe cha hỏi, Diễm liền hiếp đôi mắt tỏ vẻ hiểm ác, rồi nói: dạ, cha có nhớ cái con Lan á, con có bà Sáu Phục không? Ông bá hộ liền gật đầu: à, nhớ rồi. Rồi sau đó, nói đi. Cái con nhỏ đó đó, nó là người yêu của Lâm đó cha, bởi vì anh ta mới không có đồng ý lấy con. Giờ con sẽ đem con đó ra uy hiếp. Thế nào anh ta cũng đồng ý thôi hả? Vừa nghe con gái nói, ông ta à lên một tiếng. À, vậy kế hoạch của con sao? Con nói cho cha nghe coi. Cô ta gật đầu rồi ghé vào tai cha mình nói. Cả hai cùng nhau cười lên một cách đầy hiểm ác. Trời sụp tối, Lan cũng dọn hàng chuẩn bị về. Cô đứng ngó nghiêng mà không thấy Lâm đâu. Mọi khi cô chuẩn bị dọn hàng thì Lâm đã tới, nhưng hôm nay cả ngày không thấy anh. Với lại không biết vì lý do gì trong dạ của cô bồn chồn khó chịu. Đang loay hoay giữa dòng suy nghĩ thì cô bỗng nghe thấy tiếng con lụa hớt hải chạy tới. Lan ơi, Lan, có chuyện lớn rồi. Tao vừa mới nghe con nết làm ở bên nhà bá hộ á, nó nói hai cha con của anh Lâm bị ông bá hộ bắt rồi. Vừa nghe lụa nói, cô bàng hoàng bỏ luôn mớ đồ đang dọn, chạy ra phía lụa. Cô hỏi: sao vậy? Anh Lâm tội gì mà ông bá hộ bắt? Con nết nó có nói lý do không lụa? À, tao nghe nói là ông ta bắt anh Lâm phải cưới cô Diễm, nhưng mà anh Lâm không có chịu, cho nên ổng bắt luôn bác Tám để uy hiếp rồi. Rồi giờ mình phải làm sao hả lụa? Mày có cách nào giúp tao không? Lụa trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô nói: hay là mày qua bên đó, hai mặt một lời đi. Cô Hai biết mày với anh Lâm yêu nhau, có khi cổ từ bỏ ý định á. Nghe lụa nói thấy hợp lý, nên cô nhờ lụa ngó giùm má mình, rồi một mạch chạy sang nhà ông hội đồng. Đúng như dự đoán của Diễm, cô sai con nết đi báo tin cho lụa, thì cô biết chắc rằng Lan sẽ đến đây. Diễm giả vờ đi ra phía cổng đứng đợi sẵn. Lan vừa thấy Diễm, cô liền nói: dạ, em chào cô Hai. Em nghe nói anh Lâm và cha ảnh đắc tội với ông. Nhưng mà cô Hai ơi, cô biết em và anh Lâm đang yêu nhau mà. Mong cô thương tình, xin ông tha cho cha con anh Lâm đi cô. Vừa nói Lan vừa khóc, rồi quỳ sụp dưới chân Diễm. Hai Diễm giả vờ đưa tay đỡ Lan lên, nhưng Lan đâu thấy Diễm đang nở nụ cười đắc ý. Trời ơi Lan, em đừng có làm gì. Vậy là em và anh Lâm đang yêu nhau hả? Tôi nào có biết đâu. Tại vì cha tôi thấy anh Lâm đây hiền lành tốt bụng, cho nên muốn gả tôi cho Lâm thôi. Nhưng mà đâu có ngờ tôi lại là người chia quyền rẻ thúy như vậy. Dạ thưa cô Hai, tại vì cô và ông không biết cho nên vậy thôi. Giờ cô Hai biết rồi, mong cô Hai giúp em nói với ông một tiếng đi. Em đội ơn cô, kiếp này em không trả được, kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp lại cho cô mà. Thấy Lan dễ dụ, trong đầu Hai Diễm lại nghĩ ra một cách vô cùng hiểm ác. Cô lấy khăn tay chấm lên nước mắt, rồi thúc thích nói: thôi, mọi chuyện cũng do hiểu lầm không à. Em đi vô nhà uống nước đi, rồi tôi rót chén nước sẵn rồi nói chuyện với ông luôn nghe. Có gì tôi nói tiếp cho, không sao đâu. Nghe Hai Diễm nói, Lan cũng mừng trong dạ, liền đi theo Hai Diễm vào trong nhà, mà đâu biết rằng hàng tá những nguy hiểm đang chờ cô phía trước. Nè em ngồi xuống đây đi. Nết à nết, mang nước lên đây cho cô Hai mời khách coi. Con nết vừa nghe cô Hai gọi, nó liền chạy xuống bếp bê ấm trà chăm từ nãy giờ. Hai Diễm liền rót nước cho Lan, rồi thúc giục: nè em uống nước đi. Để tôi vô trỏng á, tôi gọi ông ra nói chuyện ngang. Em uống đi cho nó thấm giọng. Lan nghe Hai Diễm nói thì mừng lắm, không chút mảy may nghi ngờ, cầm ly trà lên uống sạch. Hai Diễm thấy thì mừng trong dạ. Diễm vào trong được một lúc, khi đi ra thì thấy Lan đã gục xuống bàn. Liền sai thằng Tẹo nhốt Lan vào căn nhà kho phía sau giường, rồi đi gặp cha mình, bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Sau khi đi gặp cha, Hai Diễm thực hiện kế hoạch thứ hai. Cô ta giả vờ lẻn vào nơi giam giữ cha con Lâm. Vừa thấy Lâm, cô liền vừa khóc vừa nói: anh Lâm à, hai người sao rồi? Em có mang chút đồ ăn tới cho hai người nè. Lâm chưa kịp phản ứng thì Diễm lại vừa khóc vừa nói tiếp: em xin lỗi anh và bác trai nhiều. Em không biết là anh và Lan đang thương yêu nhau, cho nên mới nói với cha về tình cảm của em dành cho anh. Bây giờ á, em thấy mình sai quá. Lâm nghe vậy thì giật mình hỏi lại: mà sao cô biết tôi với Lan? Diễm ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô kể: hôm qua em đi chợ, em có gặp Lan. Không biết ai nói với Lan á, là anh với bác trai bị cha em bắt. Lan có năn nỉ em giúp cho cổ. Em cũng nói với cha mọi chuyện vậy á. em năn nỉ cha, nhưng mà cha em chẳng những không có thông cảm, còn bác Lan nhốt vào trong căn nhà kho ở phía sau á, cho nên em ráng lẻn vô để báo cho anh hai với bác trai đây nè, để tìm cách cứu Lan. Nghe thấy Lan bị ông Bá Hộ bắt, Lâm hốt hoảng. Cô ấy có bị sao không cô hai? Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao để cứu Lan, trong khi tôi cũng đang bị giam cầm. Cô hai ơi, cô hai, tôi lại cô hai đó, tôi mong cô giúp dùm đi. Bây giờ tôi có ra sao cũng được hết á, chỉ cần cô giúp Lan đi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ơn của cô. Anh quỵ xuống khóc trước mặt Hai Diễm. Cô ta thấy như vậy thì mỉm cười, vì đây cũng là một phần trong kế hoạch của mình, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Lập tức cô ta trở lại gương mặt hiền lành, nước mắt lại rơi. Diễm lấy khăn tay chấm nước mắt rồi sụt sùi nói: giờ thì em chỉ có một cách này để giúp anh, không biết anh chịu không? Nghe Hai Diễm nói có cách, anh mừng rỡ hỏi ngay: cách gì cô hai cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng thực hiện, miễn là cứu được Lan. Hai Diễm giả vờ e thẹn nói: giờ chỉ có một cách á, anh đồng ý lấy em đi. Không phải là em có ý gì đâu, nhưng mà chỉ còn cách này thì cha em mới chịu thả Lan ra thôi hả? Rồi sau khi cưới xong, em sẽ tìm cách giúp cho hai người cao chạy xa bay. Dù có làm gì á thì em cũng là con của cha mà, cho nên ổng sao không dám làm gì em đâu. Nghe Hai Diễm nói, anh bàng hoàng nhìn sang ông Tám. Nhưng ông nào có cách chi, ông nhìn con trai rồi cũng đành gật đầu. Thôi thì trước mắt làm theo lời cô hai đi con, nhưng mà cô hai phải nhớ giữ lời đó. Nghe lời cha mình, anh đồng ý với Hai Diễm, với mong ước rằng mọi thứ rồi sẽ suôn sẻ như lời của cô ta nói. Xong xuôi anh sẽ cố gắng báo đáp ân tình cho cô. Nhưng anh đâu biết, sau cái gật đầu này, hàng ngàn những bi kịch đang chờ anh phía trước. Sáng hôm sau, anh được ông Bá Hộ gọi lên. Sau khi anh đồng ý lấy Hai Diễm, thì cha con anh vẫn phải ở lại nhà của ông cho tới ngày thành hôn. Phần Lan sau khi tỉnh lại, cô thấy đầu mình đau như búa bổ. Nhìn xung quanh mọi thứ khiến cho cô hốt hoảng, quần áo bị xé te tua, phần thân dưới đau nhói. Kế bên là một người đàn ông bậm trợn đang nằm ngủ. Cô hốt hoảng la lên, làm cho hắn ta giật mình tỉnh giấc. Hắn chính là Tình Tẹo, tài sai đắc lực của ông Bá Hộ. Hắn thấy cô ta la hét thì liền nhào tới túm tóc cô quát lớn: mày có cầm cái mõm chó của mày lại hay không vậy? Mày la một tiếng nữa đi, mày đừng có trách tao á, tao cho mày chết không toàn thây bây giờ đó. Sau câu nói là một cú tát như trời giáng vào đôi má trắng hồng của Lan, in rõ năm dấu ngón tay. Thấy cô im lặng không la nữa, hắn ta buông tay ra. Môi Lan bật máu, cô sợ hãi thu mình rồi hỏi: Anh là ai? Tẹo với lấy chiếc áo, hắn vừa mặc vừa gằn giọng: tao là ai á, mày không có cần biết. Mày chỉ cần biết từ đây về sau, mày ở đây phục vụ tao mỗi đêm là được. Nghe hắn nói, cô sợ hãi bật dậy, chạy tới ôm chân thằng Tẹo mà gian xin: anh ơi, tôi xin anh đó, tôi xin anh thả tôi ra đi, tôi còn mẹ già ở nhà đó anh, tôi xin anh mà, tôi lại anh mà. Hắn hất chân khiến Lan ngã ra đất. Hắn ta trợn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mày muốn sống thì mày ngoan ngoãn ở đây đi, khi nào cô hai và cậu Lâm đám cưới, nếu như mà mày ngoan thì không chừng á, cô hai có suy nghĩ lại cô cho mày về. Còn những ngày này thì cô đã thưởng mày cho tao rồi, mày nghĩ là tao tha cho mày sao? Đâu phải lúc nào cũng có đồ ăn ngon như vậy. Mày khôn hồn thì mày ở đây, mày phục vụ tao cho tốt đi. Tao vui tao không có làm cho mày đau, mày hiểu chưa? Nói xong, hắn ngửa cổ lên cười khoái trá. Còn cô, những lời hắn nói ra như sét đánh ngang tai. Cô không ngờ Hai Diễm, người mà cô nghĩ là lương thiện, chỉ vì tranh giành tình yêu, nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Quá đau đớn tuyệt vọng, Lan ngồi đó khóc không thành tiếng. Rồi sắp tới đây, cô phải đối mặt với những thứ khủng khiếp như thế nào nữa. Còn mẹ cô, chắc từ hôm qua tới giờ, bà lo lắng lắm. Giờ phải làm sao để thoát ra khỏi nơi đây? Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu không có lối thoát, khiến cô gần như suy sụp. Tên Tẹo thấy cô ngồi đó gương mặt thẫn thờ, hắn ta không thèm nói nữa, chỉ hừ lạnh một cái rồi đi ra ngoài, khóa cửa lại. Về phía Lâm, từ khi anh đồng ý lấy hai Diễm thì ông bá hộ đối xử với hai cha con anh rất tốt. Anh nào đâu biết Lan bị giam cầm ở trong căn nhà kho phía sau giường. Hằng đêm cô phải chịu sự giày vò của thằng Tẹo. Anh cứ nghĩ mình làm theo ý ông bá hộ thì Lan sẽ an toàn. Vì anh nghe hai Diễm nói Lan đã được thả về nhà rồi, nên anh an tâm ở lại chờ kế hoạch hoàn mỹ được hai Diễm vẽ ra cho mình. Lan đang ngồi bần thần trong căn nhà kho thì bỗng rầm lên một tiếng, cái cửa được bật mở ra. Một thân hình giảm dở bước đi siêu vẹo về phía cô. Lan ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra đây chính là tên Tẹo. Hắn ta đã sai khước. Cô sợ hãi nhìn ra phía cửa thì thấy hắn quên đóng, liền nảy ra ý định chạy thoát. Quờ vào một lúc, Lan tìm thấy một khúc củi. Cô giấu nó ra phía sau lưng rồi từ từ đứng lên chờ tên Tẹo vào tới. Tên Tẹo vẫn không hay biết gì, cứ cười nham nhở, tay mở từng cái nút áo, lè nhè vừa đi vừa nói. Lan à, anh tới với em nè. Ngoan ngoãn chịu anh đi cưng à, anh không có đánh em nữa đâu à, Lan à. Hắn ta vừa dứt câu thì nhào lại phía Lan. Lan đã cầm sẵn khúc củi, dùng hết sức của mình đập thẳng vào đầu hắn. Do quá bất ngờ với cú đánh của Lan nên hắn không kịp né mà ăn trọn khúc củi vào đầu. Đầu hắn tét một mảng dài, máu bắt đầu chảy xuống mặt. Thừa lúc hắn gục xuống, Lan chạy thật nhanh ra phía ngoài cửa. Nhưng thật không may cho cô, hắn tuy bị chảy máu nhiều nhưng vẫn còn sức lực. Giờ lúc Lan nhảy qua người thì hắn đã nhanh tay túm lấy chân của cô. Do mất đà khiến cho cô ngã nhào đập mặt xuống nền, máu ở mũi bắt đầu tuôn ra. Tẹo lúc này như một con thú dữ, hắn cầm lấy chân cô lôi sền sệt vô rồi khóa cửa lại. Sau đó hắn cầm lấy khúc củi vừa nãy cô dùng để đánh hắn mà đập vô đầu vô mặt cô tới tấp, khiến cho cô la hét đau đớn quằn quại. Nhưng càng la hét thì hắn lại càng đập mạnh hơn, cho tới khi cô không còn la được nữa. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã là một đống thịt bầy nhầy pha lẫn máu và tóc. Đôi mắt của cô lồi hẳn ra, trông thật kinh dị. Tèo nhìn vào đống bầy nhầy đó, cười lên khoái trá. Sau đó, hắn thông báo cho hai Diễm biết và nhận được lệnh lập tức phi tan xác của Lan. Một tháng sau, theo thỏa thuận với ông bá hộ, Lâm được thả ra và lập tức làm đám cưới với Diễm. Trong bữa tiệc, anh được mọi người mời rượu tới tấp nên say bí tỉ. Thấy vậy, Diễm chiều anh về phòng. Sau khi đặt anh xuống giường, cô cởi hết quần áo anh ra. Rồi cô đi ra phía bàn, mở hộc tủ, lấy cây kim châm vào tay, nặn ra một ít máu rồi trét lên chiếc khăn trắng mà mình đã chuẩn bị từ trước. Sau đó cô cũng cởi bỏ hết quần áo của mình rồi lên nằm cùng. Diễm mỉm cười mãn nguyện vì kế hoạch của mình đã thành công một cách mỹ mãn. Sáng ra, sau khi tỉnh dậy, đầu Lâm đau như búa bổ. Anh quay sang thấy hai Diễm không mảnh vải che thân, nhìn lại mình cũng vậy. Lúc này đầu óc anh bàng hoàng, hai Diễm cũng thức giấc. Cô cũng giả vờ hốt hoảng rồi bật dậy, cố tình làm cho chiếc khăn dính máu rơi ra. Lâm nhìn thấy thì đôi mắt anh bỗng tối sầm lại. Hai Diễm giả vờ khóc lóc. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi hả? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Anh nói đi. Lâm ôm đầu, giờ đây anh thật sự rối bời. kế hoạch bỏ trốn cùng Lan sẽ tan thành mây khói. Trong cơn say, anh đã làm gì thế này? Suy nghĩ một lúc, anh lên tiếng. Giờ chuyện cũng dĩ lỡ rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Diễm. Thấy kế hoạch đã theo chiều hướng mình mong muốn, Hai Diễm cười lên đắc ý. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, rồi lập tức trở lại với đôi mắt ngấn lệ, giọng vẫn run run. Vậy còn Lan thì sao? Bây giờ em biết ăn nói thế nào với cổ? Em không cần phải lo đâu. Chuyện này do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh nhớ đó, bây giờ em đã là người của anh rồi, không có chuyện để anh bỏ trốn cùng con Lan nữa đâu. Sau khi chấp nhận chịu trách nhiệm với Diễm, Lâm quyết định đi gặp Lan để nói rõ sự tình, cũng như mong cô tha thứ. Nhưng qua đến nhà thì không thấy Lan đâu, nhà cửa trống quơ trống quắt. Đúng lúc đang thất thiểu đi về thì anh gặp Lụa. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành thì Lụa mới nói: Trời đất, hôm bữa anh làm đám cưới đó, nó khóc quá trời quá đất luôn. Nó nói với em nhắn lại á, là nói với mẹ đi xa rồi, đừng tìm nó nữa, nó sẽ không có quay lại đâu, và chúc cho anh trăm năm hạnh phúc. Sáng hôm sau em đi qua thì thấy nhà cửa trống trơn à. Nghe Lụa nói, anh buồn bã gật đầu, rồi lại tiếp tục đi về nhà mà lòng quặn thắt. Giờ về đến cổng nhà Diễm thì thấy đám gia đình bù đen bù đỏ bàn tán xôn xao. Lâm vô trong thì thấy thầy thuốc đang bắt mạch cho cha mình. Ông Tám đang nằm đó nhắm nghiền mắt. Anh liền hốt hoảng chạy tới hỏi: Trời ơi, cha ơi cha, cha, cha, cha sao vậy? Ông thầy bắt mạch một lúc thì lắc đầu nói: Cha của cậu rất là yếu, giờ gia đình hãy chuẩn bị tinh thần đi. Có lẽ ổng sẽ không qua được hôm nay đâu. Như sét đánh ngang tai, anh chỉ biết nắm lấy tay cha mình mà trừng trừng nước mắt. Tên tẹo sau khi giết và quỷ đi xác của Lan thì không đêm nào hắn được ngủ yên, và đêm nay cũng vậy. Khi hắn vừa nhắm mắt thì gương mặt gớm ghiếc của Lan lại hiện lên, một gương mặt dập nát, con người lòng thòng tựa hồ như muốn rớt xuống, đôi môi nát bét đang mấp máy thốt ra từng lời khó nhọc: Anh ơi, anh tới đây với em đi. Không phải anh nói là em ngoan rồi anh thương em hay sao? Em ngoan rồi nè, anh tới đây với em đi. Lan đưa đôi tay lủng lẳng đưa thẳng về phía tên tẹo, thân hình đầy máu me, ruột gan lòi cả ra ngoài, ập lên người của hắn. Đôi tay Lan mỗi lúc một siết chặt hơn. Hắn dùng dãy vì nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Hắn cố gắng dùng dãy gỡ tay Lan ra nhưng không được, cho tới khi hắn nghĩ rằng mình đã tận mạng thì một giọng nói cất lên: Anh à, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi, đừng có làm em sợ mà. Tiếng nói kéo hắn về thực tại, thì ra nãy giờ hắn đang mơ. Một cơn ác mộng thật khủng khiếp, nhưng mà sao nó chân thật đến thế? Thật đến nỗi cổ họng vẫn còn cảm giác đau đớn. Hắn quay sang nhìn, thấy đó là Lụa, thì choàng tay qua ôm cô vào lòng, rồi nhỏ nhẹ nói: Anh không sao, em đừng có lo. Anh không sao là được rồi. Hồi nãy anh cứ tự lấy tay bóp cổ mình, rồi cái giãy giụa làm cho em sợ chết luôn à. À mà có chuyện này nè, mấy bữa nay á, em cứ nằm mơ thấy con Lan hoài à. Em cũng sợ lắm á, nó cứ kêu em trả mạng cho nó. Giờ phải làm sao hả anh? Chứ mỗi lần nhắm mắt lại á, là em thấy gương mặt nó nát bét, sợ chết luôn á. Nghe Lụa nói, tẹo bất chợt rùng mình, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra. Hắn lấy tay chùi đi, rồi đẩy nhẹ người của Lụa ra, run rẩy nói: Em cũng thấy nó nữa hả? Vậy là nó về tìm tụi mình rồi đó. Giờ sao đây? Tẹo bỗng có chút hoảng loạn trong câu nói. Lụa nhìn thái độ như vậy thì cũng hiểu hắn ta cũng mơ thấy vong hồn của Lan. Lụa suy nghĩ gì đó rồi ghé sát tai Tẹo mà thì thầm. Những câu nói của Lụa làm hắn ta từ từ bình tâm trở lại. Cả hai cười lên khoái trá. Đêm hôm đó, tại nhà ông Bá Hộ, ông Tám đang nằm thoi thóp trên giường, bên cạnh là Lâm và Hai Diễm. Ông Tám hơi thở gấp gáp nhìn Lâm, cố gắng lắm ông mới thều thào được một câu. Lâm à, con cẩn thận, rắn độc bên cạnh mình. Vừa dứt câu thì ông cũng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Lâm. Anh quá đau khổ, ôm cha vào lòng mà gào thét. Cha, cha ơi, sao cha bỏ con vậy? Cha ơi cha, tỉnh lại đi, đừng bỏ con đi mà cha. Hà Diễm đứng kế bên, trong lòng thầm nghĩ. Cha già nhiều chuyện, tôi tiễn ông một đoạn cho nhanh. Xuống dưới đó coi như ông không còn nói gì được nữa. Từ nay á, không ai cản đường tôi nữa rồi. Tuy trong lòng vui mừng, nhưng Diễm vẫn đứng đó rơi lệ. Ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô ta là một người dâu hiền con thảo. Đêm nay Lâm nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bỗng dưng anh nghe có tiếng ai đó rên rỉ bên ngoài cổng. Nghĩ chắc là có trộm nên đi ra xem thử. Vừa tới sân thì anh thấy có bóng trắng đang đứng giữa sân. Không biết là ai nên anh khẽ lên tiếng. Ai ngoài đó vậy? Có việc gì mà nửa đêm nửa hôm vô nhà người ta vậy? Bóng trắng vẫn đứng im lìm không trả lời. Anh không biết làm sao, quơ đại khúc cây rồi đi tới. Càng tới gần, anh thấy tướng mạo như một cô gái, thân hình rất quen. Nghĩ một chút, anh chợt nhận ra đó là Lan. Bỗng chốc, anh quên là tại sao cô lại vào đây được. Anh vui mừng, quăng khúc cây đi rồi chạy lại. Nhưng càng tiến tới thì Lan càng lùi ra xa hơn. Anh vừa đuổi theo vừa gọi tên cô, nước mắt đầm đìa. Nhưng cho dù anh có gọi khản cổ, lạc giọng thì cô vẫn không dừng lại. Chạy theo được một lúc do đã thấm mệt, anh đã dừng lại. Hình bóng của Lan cũng mất hút. Chợt anh nghe tiếng nói vang vẳng vang lên. Anh Lâm, sao anh bỏ em để đi lấy vợ? Anh không thương em nữa hả? Sao anh lại lấy cô ta? Em thương anh lắm, anh đi với em đi. Em ở đây có một mình hả? Em cô đơn lắm. Nghe tiếng nói của Lan hôm nay sao lạ quá, cứ âm vang như từ cõi chết vọng về. Anh nhìn quanh quất một lát thì thấy chỗ cây sung có một cô gái đang đứng quay lưng về phía anh, đầu tóc rủ rượi. Nghĩ rằng đó là Lan, anh nhẹ nhàng đi tới. Khi bước đến gần, anh đặt tay lên vai thì bất ngờ cô ta quay lại. Lúc này trước mặt anh là Lan. Hai hàng huyết lệ đang chảy ra trên gương mặt dị dạng bầy nhầy. Miệng cô mấp máy. Nó ác lắm, nó giết em rồi, nó giết luôn mẹ em và bắt luôn hồn mẹ em đi rồi. Chính nó là Chưa kịp nói xong thì cô bị một thứ gì đó vô hình kéo cô về phía bóng tối. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Lan, không! Anh Lâm à, sao vậy? Mở mắt ra, nhìn thấy Hai Diễm đang lay mình. Anh ngồi bật dậy, khiến cô cũng giật mình. Trời ơi, anh làm sao vậy? Làm em hết hồn à? Anh mơ thấy gì mà la hét vậy? Anh quay sang nhìn Hai Diễm, rồi nói trong hoang mang. Cô Hai à, tôi vừa mơ thấy Lan đó. Tôi thấy người của cổ máu me không à? Có khi nào cổ... Nghe Lâm nói, Hai Diễm giật thót người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hà Diễm bực mình nói: Anh à, mình là vợ chồng với nhau rồi, mà gần 2 tháng nay rồi đó, anh cứ kêu em là cô hai này cô hai nọ làm sao? Đã vậy còn nhắc lan lan ở đây nữa. Đừng có để em nói với cha thì không có hay đâu. Nói xong Diễm hậm hực nằm xuống. Lâm cũng bần thần chẳng biết phải xử trí như thế nào. Nhưng giờ đây những hình ảnh kinh dị của Lan vẫn hiện ra trong tâm trí của anh. Đêm nay, vợ ông lúc này đã về quê nên trong phòng chỉ còn một mình ông. Do quá nóng nên ông dở mùng đi ra ngoài tìm chút gió mát. Vừa mở cửa thì có một luồng gió thổi thốc vào phòng, mang theo chút hơi lạnh, khiến cho thân hình ục ịch của ông ta thoải mái vô cùng. Thấy gió mát, ông ta để luồng cửa không thèm đóng, rồi chui vô mùng định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon. Khi vừa nhắm mắt, bỗng tai ông nghe có tiếng bước chân của ai đó đang đi vào phòng. Nghĩ chắc là đứa người làm nào nên ông lên tiếng hỏi: Đứa nào đâu bày? Ông đang ngủ mà vô đây mần chi đó? Không ai trả lời. Chợt cánh cửa từ từ khép lại, kêu lên những tiếng cọt kẹt khiến ông rùng mình. Nhưng ông đã lấy lại bình tĩnh. Ông ta quát lớn: Tao hỏi đứa nào đó, tại sao không trả lời? Để cửa cho ông, không có cần đóng. Ông định bụng sẽ ngồi dậy coi có chuyện gì, nhưng bỗng dưng toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích được. Căn phòng mới lúc nãy còn nóng nực, giờ đây lạnh lẽo bất thường. Lúc này ông hoảng loạn mà hét lớn: Có đứa nào ngoài đó không vậy? Có tiếng đáp lại lời ông: Dạ, có con. Nghe có tiếng trả lời, ông vui mừng nói lớn: Đứa nào đó, mau mau vô đây giúp ông. Chưa nói hết câu thì một thân ảnh gớm ghiếc, gương mặt dập nát, con mắt một bên lòng thòng, tay chân lủng lẳng, lướt đi tới chỗ của ông, đôi môi nát bét nói ra từng chữ căm phẫn: Thằng bá hộ độc ác, mày phải chết. Mày còn sống ngày nào thì mày hại người ngày đó. Mày đi xuống âm tàu địa phủ mà chịu tội đi. Mày chỉ vì lòng tham, mày hại biết bao nhiêu người vô tội. Mày kiếm tiền trên thân xác của người khác để đạt được mục đích của mày. Mày có thể tàn nhẫn ra tay giết chết người ta. Mày có chết 1000 lần cũng không hết tội nữa. Thằng bá hộ độc ác, mày chết đi. Vừa dứt câu, hồn ma của Lan lao tới bóp cổ ông ta. Ông ta giãy giụa, miệng gian xin đủ điều, nhưng đã muộn rồi. Giờ đây sự căm hờn trong lòng cô không cho ông ta một cơ hội nào để sống nữa. Cô cười lên một cách đầy mãn nguyện. Mày chết đi, rồi từng người trong nhà của mày cũng phải chết giống như mày vậy đó. Rồi con của mày nữa, nó phải trả giá cho việc làm ác độc của nó gây ra. Lúc này con Tẹo và con Lụa đang hú hí với nhau. Bỗng nó nghe có tiếng gõ cửa, nghĩ là Hai Diễm tới, hắn kêu Lụa chạy ra sau đống củi trốn, rồi hắn đi ra phía cửa. Ai đó? Giờ này còn tìm tôi mận chi? Không có tiếng trả lời, hắn bước tới mở tung cửa ra, nhìn giáo giác, nhưng không thấy ai bên ngoài, chỉ có tiếng gió rít lên. Cơn gió thổi thốc vào người khiến hắn rùng mình đóng cửa lại. Thấy không có ai, Lụa đi ra hỏi: Ủa, không có ai hả anh? Ừ, không biết ai phá phách giờ này. Để anh mà bắt được thì coi như là tôi mạng. Đồ bất tới ôm hắn vuốt ve. Thôi anh đừng giận nữa, tiếp tục đi. Nghe cô nói, hắn ta mỉm cười rồi tiếp tục công việc dở dàng. Hai kẻ đó đang quấn lấy nhau, hơi thở của Lụa gấp gáp. Nhưng bỗng nhiên hắn thấy hơi thở của Lụa hôm nay sao lạ quá, cứ lạnh lạnh, da thịt thì nhớp nháp, có mùi tanh tưởi. Hắn đẩy Lụa ra thì trời ơi, gương mặt này đâu phải là Lụa, mà chính là gương mặt gớm ghiếc, da thịt bầy nhầy của Lan. Hắn sợ quá buông thân thể của Lụa ra rồi ngã Lụa về sau. Anh à, anh sao vậy? Chẳng phải mình đã từng như vậy với nhau sao? Lại đây đi, lại đây với em nè. Hắn ta sợ hãi, bò dài dưới đất, tay chân quờ quạng, đụng trúng cục đá to mà không biết tại sao nó nằm ở đây. Không suy nghĩ được nhiều, hắn ta cầm lấy cục đá, nhào tới phía thân hình kia đập tới tấp, cho tới khi hoàn hồn trở lại thì mới biết người mình vừa giết chính là Lụa. Cái chết của cô y như lúc hắn giết Lan vậy. Hắn quăng cục đá ra, ôm thân xác nát bét của Lụa mà gào khóc. Lụa ơi Lụa, anh sai rồi Lụa ơi, anh sai rồi, anh giết em rồi. Tại sao người chết không phải là anh? Tại sao cô không tìm tôi? Tại sao? Rồi anh sẽ được toại nguyện ngay thôi. Chờ đó đi. Tiếng cười của Lụa dang dẳng khiến cho Tẹo giật mình sợ hãi, giáo giác nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy ai. Cùng lúc này, thân thể của Lụa bỗng nhiên dùng đứng dậy, được khuôn mặt dập nát nhìn hắn. Hắn kinh hãi toàn quay người bỏ chạy, nhưng không hiểu sao có một lực vô hình nào đó kéo hắn giật lùi lại, ngã xuống cạnh cục đá mà hắn vừa dùng để giết chết Lụa. Tẹo chưa kịp định thần thì thân xác giặt dẹo của Lụa cúi xuống nhặt cục đá lên, rồi cứ như vậy đập tới tấp vào đầu hắn. Hắn cố dùng giấy nhưng tay chân cứng đờ. Rồi hắn trút hơi thở cuối cùng trong điệu cười văng vẳng của Lan. Trời sáng, con nết bưng thau nước lên để cho ông rửa mặt. Tới nơi thấy cửa không đóng, nó liền ngó vào xem thì giật mình kinh hãi, đánh rơi luôn cả thau nước xuống đất. Khi chứng kiến cái xác co quắp của ông bá hộ đang nằm trên giường, gương mặt tím tái, mắt trợn trừng nhìn ra hướng cửa, con nết hét lên kinh hãi, ngã ngồi ra sau. Nó lấy hết sức bình sinh lồm cồm bò dậy rồi chạy đi la hét thất thanh. Đám gia nhân trong nhà nghe động liền chạy ra xem. Nghe con nết kể, tất cả lập tức chạy sang phòng ông bá hộ. Một trong số đó đi báo cho Hai Diễm. Hai Diễm tới nơi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì ngất xỉu. Lâm chứng kiến cũng rụng rời tay chân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để dìu Diễm trở về phòng. Bà bá hộ nghe hung tin cũng tức tốc quay về, chứng kiến thảm cảnh cũng chỉ biết gào khóc nức nở. Khi bình tĩnh trở lại, bà cùng với Lâm lo tang sự cho ông bá hộ. Lúc này ở bên phòng của mình, Diễm đã tỉnh lại, nhưng như người mất hồn, cô lững thững đi về phía căn nhà kho. Bước vào thấy hai cái xác của Lụa và Tẹo thì lúc này mới hoàn hồn mà giật mình kinh hãi. Cô định bỏ chạy thì cánh cửa kho đã đóng sầm lại. Một cơn gió lạnh từ đâu lùa vào. Cùng lúc đó, thân xác của Tẹo bỗng dừng đứng phát dậy, khuôn miệng nát bét nhìn Diễm cười lên sằng sặc. Đừng, mày đừng có qua đây. Thấy Diễm hoảng loạn, Tẹo lại cười khoái trá hơn nữa, khuôn miệng nát bét cất lên giọng điệu căm phẫn của Lạc. Lẽ ra tao sợ mày mới đúng đó. Mày là con quỷ đổi lốt người. Mày nhìn cho kỹ đi, hai đứa này vì mày mà phải đền mạng rồi đó. Vì mày mà bao nhiêu người phải trả giá đó. Mày nhìn cho kỹ đi. Bây giờ thì tới lượt mày nè. Dứt lời, hồn ma của Lan nhập thẳng vào thân xác Diễm, rồi lững thững quay lại nhà ông Bá Hộ. Lúc này tang sự vẫn đang diễn ra. Thấy Diễm bước đi như người vô hồn, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bất ngờ, Diễm quỳ thụp xuống trước mặt Lâm mà khóc. Anh Lâm ơi, lỗi là do em. Lỗi là do em gây ra hết. Em đã sai người bắt nhốt Lan, rồi cho thằng Tẹo nó hãm hiếp. Nó bị Lan chống cự, nên nó giết luôn rồi phi tang. Mẹ của Lan cũng là do cha em sai người giết luôn, rồi phi tang dựng lên câu chuyện hai mẹ con bỏ nhà đi, để anh không nghi ngờ nữa. Con lụa cũng là do em mua chuộc, để dựng chuyện lên. Còn cha anh, ông ta nhất mực phản đối chuyện của em với anh, nên em đã sai người hạ độc ổng. Em xin lỗi anh, cũng vì em quá yêu anh mà thôi. Mỗi câu nói ra là Diễm lại đập đầu xuống đất, lạy đến khi vùng trán chảy máu đầm đìa. Lâm và mọi người có mặt ở đó còn chưa kịp phản ứng thì Diễm đã dùng dậy lao thẳng đầu vào quan tài của ông Bá Hộ và chết ngay tại chỗ. Tối hôm đó, vong hồn của Lan hiện về báo mộng, kể rõ sự tình cho Lâm nghe, rồi để lại một câu từ biệt và hẹn nhau ở kiếp sau. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ác nghiệp con gái Bá Hộ, tác giả Ngân Quỳnh. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.